Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 243, ta chỉ là một cái đi ngang qua chính nghĩa anh hùng. Lạc Băng đột ngột tiếng vỗ tay tựa như hóa giải cái này lúng túng cục diện. Miêu tả đứng lên rất dài, kỳ thật cũng chính là trong chớp mắt mà thôi. Naruto cùng Sasuke một đoàn người liền bay đến Lạc Băng trước mặt. Ân, những thiếu niên này trưởng thành thật mau. Hiện tại cũng biết bay rồi. Lạc đại ca, hiện tại nhất định phải giải trừ thuật này. Nếu không, sở hữu người vây ở màu trắng kén lớn bên trong người đều sẽ chết. Naruto lo lắng hò hét lên tiếng. Một bên Sasuke cũng đầu đầy mồ hôi. Bởi vì là ca ca của mình cùng phụ mẫu các loại cũng bị kia kén lớn cho bao vào. Hiện tại, mỗi một phân mét một giây, thần thụ đều tại hấp thu bọn hắn trên người sinh mệnh lực. Mặc dù nhìn như chậm chạp, nhưng cái này dù sao cũng là không thể nghịch, không thể bị dở dang. Ong ong ong, một đạo không gian chi môn từ Kaguya bên người đột ngột triển khai. 283 Osusuki Hagoromo từ đã chết chi địa cưỡng ép trở về. Một trường đánh về phía mẹ của mình. Đây là cái gì thù cái gì oán a? Hừ, Kaguya lạnh hừ một tiếng, vẩy vẩy tay áo tử. Linh hồn thể Hagoromo bay rớt ra ngoài. Thân hình cũng uể oải suy sụp lên. Nhìn qua lúc nào cũng có thể tan rã. Dừng tay đi, mẫu thân, không cần. Tiếp tục như vậy nữa, Hagoromo mặt mũi tràn đầy nếp uốn. Nhìn qua rất là già nua. Cho dù là hắn, tại cái này thời gian dài rằng giặc bên trong, cũng muốn đi bên trên đèn khô dầu tới gần. Hắn tại đã chết chi địa cưỡng ép dừng lại thời gian quá dài. Từ thời kỳ chiến quốc, Hagoromo liền ý thức được chính mình thất sách. Hắn truyền lại truyền bá nhẫn tông không có cứu vớt thế giới. Ngược lại để người có dụng tâm khác tạo thành tổn thương lớn hơn. Hắn hai đứa con trai Indra cùng Atula ý kiến bất hòa. Bị Blessed Jesus từ đó châm ngòi. Một lần lại một lần dẫn phát họa loạn. Đời trước Indra cùng Atula Chakra chuyển sinh là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. Mà thế hệ này ấy, chính là Naruto cùng Sasuke. Hừ, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Chakra là của ta, ta lấy hồi đồ vật của mình. Lại có lỗi gì? Ngươi biết cái gì? Kaguya không nhịn được trách mắng miệng. Bởi vì đối thiên tử thâm ác thống tuyệt. Thực tế bên trên Kaguya tại xử lý mẹ con quan hệ thời điểm cũng là lãnh khốc vô tình. Nếu như hắn có thể dịu dàng một chút, hoặc là thoáng giải thích, chắc hẳn cũng không có khả năng bị hai đứa con trai tự tay phong ấn. Bất quá cái thế giới này bên trên nhưng không có nhiều như vậy nếu như. Lão gia gia, Naruto cùng Sasuke kinh dị nhìn về phía Osusuki Hagoromo. Bọn hắn đều từng trong mộng gặp qua nhân vật này. Cũng chính là bởi vì hắn, Naruto cùng Sasuke mới có bây giờ biến hóa lớn như vậy. Hiện tại, Sasuke một con mắt đã tiến hóa đến 6 câu ngọc Rinnegan. Chính là trong mộng lão gia gia cho trợ giúp, mà Naruto cũng thành công thu được 6 đạo tiên nhân hình thức. Kim sắc phát quang thân thể bên trên chỉnh tề sắp hàng 9 cái màu đen câu ngọc. Hắn cũng không phải cái gì lão gia gia. Hắn liền là các ngươi trong lịch sử 6 đạo sán. Osusuki Hagoromo, ân. Bên cạnh cái này đại muội tử thì là mẹ của hắn. Otutuki Kaguya, thực tế bên trên. Naruto, Sasuke, trong linh hồn của các ngươi có Atula cùng Indra tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Kaguya muội tử cũng là sữa của các ngươi sữa, Lạc Băng nhiều hứng thú giải thích nói. Sau đó, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Con người màu vàng óng tách ra hào quang chói sáng. Trên bầu trời màu đỏ tươi mặt trăng dần dần rút đi yêu gì. Mà sở hữu bị chói tại kén lớn bên trong người trong nháy mắt trượt rơi xuống đất. ngoại trừ sắc mặt có chút trắng, cái khác không có gì đáng ngại. Vô hạn Tsukuyomi, giải trừ, có được quyền hạn cao hơn Rinnegan. Lạc Băng muốn tiếp xúc thuật này, chỉ là một cái ý niệm trong đầu công phu, liền ngay cả búng ngón tay đó cũng là đạo văn Thanos kinh điển động tác. Nguyên nhân gây ra chính là vì soái. Ta thế nào? Mê mang mở cặp mắt ra, Sunet cùng một đám tỉnh lại người nhìn lên trước mặt thế cục. Có chút mộng, quá tốt rồi, đa tạ Lạc đại ca. Naruto hưng phấn quát to một tiếng, một bên Sasuke cũng kìm nén không được sự hoan hỉ trong lòng. Hướng phía Lạc Băng cung kính nhẹ gật đầu. Ngươi đến chứ là ai? Ngoặc kép, ngươi là người giám thị, vẫn là tuần tra sứ? Kaguya con ngươi nhăn co lại, phần mắt chung quanh nổi gân xanh, nhìn chòng chọc vào Lạc Băng. Toàn thân chakra vận chuyển, tựa như lúc nào cũng hội làm khó dễ. Xuyệt, chớ khẩn trương, Lạc Băng một tay đặt ở bên miệng, làm một cái chớ lên tiếng động tác. Ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi ăn trộm thần thụ trái cây, đây là quy củ của các ngươi chỗ không cho phép, cho nên ngươi mới hội chế tạo trắng tuyệt đại quân, ý đồ phản kháng những cái kia đem muốn đi qua đồng tộc. Lạc Băng mỉm cười, nhếch miệng lên, nhưng hắn lời nói ra lại làm cho Kaguya đầu sinh mồ hôi lạnh. Kaguya cảm giác cả người đều bị nhìn thấu đồng dạng, nhìn chăm chú Lạc Băng, ánh mắt cũng càng phát ra trở nên lăng lệ. Trong miệng ngươi người giám thị cùng tuần tra sứ cái gì? Hẳn là các ngươi tinh cầu phản tham ô tiểu tổ A, phòng ngừa gieo trồng thần thụ người biển thủ. Cái gì? Ta đoán không lầm A. Này nha, bất quá cái này vô hạn Tsukuyomi chi thuật đến là thật có ý tứ. Nếu như dựa theo Tony tư duy đến vận hành, vật này có thể sáng tạo giá trị có thể có nhiều lắm. Tỉ như là một cái toàn game giả lập thế giới cái gì. Đem vô hạn Tsukuyomi kỹ thuật vận hành tại nón trò chơi ảo bên trên. Ân, rất có làm đầu. Lạc Băng tự mình gật đầu nói. Sasuke vùng Naruto hai mặt nhìn nhau. Sở hữu huỳnh lại các ninja cũng đều hai mặt nhìn nhau. Lạc đại ca đang nói cái gì? Naruto khó hiểu nhìn về phía Sasuke. Sasuke xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lắc đầu, ta mẹ nó biết cái quỷ. Ngươi, đến cùng, là ai? Kaguya mục lục muốn nứt, từ trong hàm răng băng lãnh phun ra mấy chữ mát. Nhìn ra được, sự kiên nhẫn của nàng không nhiều lắm, nếu như không phải bởi vì e ngại thực lực đối phương, hắn sớm 2-9 liền động thủ. Ta nha, ta chỉ là một cái đi ngang qua chính nghĩa anh hùng, thân cao 1m85, tuổi tác 18, tướng mạo tuấn giật, bạn gái rất nhiều, nhưng còn chưa hôn phối. Vị này đại muội tử, có gì muốn làm? Lạc Băng nói xong, trong tay cụ hiện hóa ra một viên tấm gương, đối tấm gương sửa sang lại lần chính mình kiểu tóc. Kaguya, ngoặc kép chấm than, ta mẹ nó không chịu nổi. Tiếp chiêu, 80 thần không kích. Hiu hiu hiu, một cỗ vô hình ba động đả kích hướng phía Lạc Băng vị trí phương hướng vọt lên quá. Khứ, phần này công kích chỗ đến đồng thời. Lăng liệt phong trong nháy mắt thổi hết thảy, hóa thành từng mảnh đao. Uy lực thận người, như là bài sơn đảo hải, hướng phía Lạc Băng trực tiếp đánh tới. Mà Lạc Băng đứng tại chỗ, tránh đều không tránh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.